Vũ Động Càn Khôn, chương 171, 6 món linh bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, lần này thu hoạch thật lớn. Tiểu Điêu ngồi ở trên vai Lâm Động, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, lúc nãy nó đã thu không ít yêu linh, đại đa số đều có thực lực như yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng. Dưới đáy đan tiên trì, nếu như nó có thể luyện hóa toàn bộ thì chỉ trong một thời gian ngắn sẽ khôi phục thực lực tạo hóa tam cảnh. Tuy cách thời kỳ đỉnh phong còn xa nhưng cũng mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Nhìn thấy Tiểu Điêu mặt mày hớn hở, Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã, sau đó nhìn thoáng qua thông đạo phía sau, ở nơi đó vẫn có một số bóng người lao tới, xem ra mấy yêu linh còn lại trong đó mang tới lực hấp dẫn không nhỏ. Cũng tốt, ít người tới gây phiền phức cho mình. Lâm Động có chút hả hê cười cười, tuy chắc chắn vẫn có người tiến tới nhưng sẽ ít hơn nếu như không có mấy con yêu linh. Đi thôi, hiện giờ có thể tới chính điện của cổ mộ phủ. Tiểu Điêu giơ giơ móng vuốt, cười nói. Nơi đó mới có bảo bối chính thức, nhưng mà cẩn thận một chút, phòng hộ ở nơi đó cũng rất mạnh. Lâm Động gật đầu, nói tới hai chữ bảo bối, trong lòng hắn nhịn không được có chút sốt ruột, từ nơi này có một cái thông đạo, hắn với Tiểu Điêu giống như là nạn châu chấu, chẳng những cướp sạch thuần nguyên đan mà còn vơ vét cả một cái phòng yêu linh. Hơn nữa, trong lòng hắn hiểu rõ những gì mình lấy hiện giờ không thể bằng được đồ tốt trong chính điện. Đi! Kiềm chế tâm trạng sốt ruột, Lâm Động vỗ Tiểu Viêm, một người một thú hóa thành một cái bóng đỏ lao đi, lúc trước Tiểu Viêm ở phòng yêu linh điên cuồng cắn nuốt, hiển nhiên là cũng chiếm được lợi ích cực lớn, tuy rằng còn chưa kịp luyện hóa nhưng cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Một người một thú lại tiếp tục lao đi, nhưng lúc này họ không dừng lại giữa đường nữa, bởi vì những căn phòng ở hai bên đường đều đã hoang phế, không có giá trị tìm kiếm. Vì vậy, qua chừng 10 phút đồng hồ, đường của thông đạo dần dần rộng hơn, những tiếng ì ùng cộng với những tiếng động lớn bắt đầu truyền tới. Lâm Động bảo Tiểu Viêm di chuyển chậm lại, hiện giờ hắn đã tiến vào đại điện, xung quanh đại điện cũng có mấy thông đạo dẫn tới nơi khác. Trong đại điện hiện giờ đã có không ít thân ảnh, chỉ cần lướt qua cũng đã hơn 10 người, hơn nữa ở trong đó Lâm Động còn nhìn thấy đám người Lâm Khả và đám người của dòng họ Vương. Rầm rầm. Nhưng mà đám người Lâm Khả lại không chú ý tới Lâm Động khi hắn xuất hiện, mọi người trong đại điện đều tung ra những đạo công kích hùng hồn, đập vào một chùm sáng ở giữa không trung của đại điện, nhiều người công kích như vậy khiến cho chùm sáng ở giữa đại điện rung lên bần bật. Lâm Động đảo qua chùm sáng kia, sau đó cẩn thận nhìn những luồng sáng đang di chuyển vòng quanh chùm sáng, xuyên qua luồng sáng hơi mỏng, hắn mơ hồ nhận ra trong đó có mấy thứ giống như là đao, tiễn, khiên, giáp. Linh bảo. Nhìn mấy luồng sáng kia, hai mắt Lâm Động giật giật, hắn hít thật sâu một hơi, sáu luồng sáng kia toàn bộ đều là linh bảo. Thật là hấp dẫn, Lâm Động thì thào tự nói, ở Viêm Thành có tìm cũng không thấy một kiện linh bảo nào, vậy mà ở chỗ này lại xuất hiện sáu món, trong sáu luồng sáng kia có một thứ giống đao vô cùng lấp lánh, cái loại lấp lánh này thì cho dù là toái băng kiếm của Lâm Khả cũng không cách nào so sánh được, chắc đây là trung cấp linh bảo. Giá trị của một trung cấp linh bảo vượt xa số lượng thuần nguyên đan mà Lâm Động thu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là động phủ của cường giả niết bàn cảnh. Lâm Động cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, đảo mắt nhìn qua đám người, phát hiện trên mặt người nào cũng hiện lên sự tham lam cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào sáu món linh bảo trong chùm sáng, bọn họ bây giờ đang hợp lực để phá vỡ chùm sáng kia, sau đó cướp đoạt linh bảo. Mà đến lúc đó, chắc chắn nơi này sẽ xảy ra một trường đại chiến thảm liệt để cướp đoạt linh bảo. Vì linh bảo có liều mạng cũng đáng. Ánh mắt Lâm Động lóe lên, hắn lật tay chém ra một đạo nguyên lực, đập thẳng vào chùm sáng giữa không trung, đồng thời hắn cũng im lặng dặn Tiểu Viêm di chuyển dần về phía chùm sáng. Hành động này của Lâm Động không thu hút sự chú ý của mọi người, bởi vì không chỉ một mình hắn hành động như vậy, những người khác cũng vừa công kích chùm sáng, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tâm thế, một khi chùm sáng vỡ, bọn họ sẽ ra tay ngay lập tức. Khi Tiểu Viêm di chuyển tới phía dưới chùm sáng thì ngừng lại, ánh mắt của Lâm Động trở nên điên cuồng, nguyên lực hùng hậu giống như thủy triều lao ra khỏi kinh mạch, đồng thời tinh thần lực ở trong Nê Hoàn Cung cũng ở trạng thái chuẩn bị. Dưới sự oanh tạc của mọi người, chùm sáng kia trở nên ảm đạm, rung động giống như sắp bị phá nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, bầu không khí trong đại điện trở nên có chút cổ quái, vốn mọi người còn đang hợp lực với nhau bây giờ tự nhiên phân tán ra xung quanh, trong mắt ai nấy đều tràn ngập sự cảnh giác. Lâm Động cũng đã nhận ra bầu không khí cổ quái này, nhưng hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, dưới sức hấp dẫn của linh bảo, chuyện này chỉ là bình thường. Lâm Động, khi động thủ đừng nên lấy cái linh bảo hình đao, có thấy một kiện ở ngoài cùng bên phải không? Lấy nó. Trong lúc Lâm Động đang chú ý vào linh bảo hình đao thì thanh âm của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên. Vì sao? Nghe Tiểu Điêu nói như thế, Lâm Động nhịn không được bật hỏi, cái linh bảo hình đao kia rõ ràng là thứ mạnh nhất trong 6 món ở đây, không lấy nó còn lấy cái gì? Vừa nói Lâm Động vừa nhìn về phía kiện linh bảo ở bên phải, sắc mặt hắn lập tức xám xịt, cái kiện linh bảo kia có hình thương, đen thui, nhìn qua có chút thô ráp, mà quan trọng hơn, ánh sáng do nó phát ra ảm đạm nhất trong 6 món, nếu không phải nó ở trong đám linh bảo kia sợ rằng không ai cho nó là linh bảo. Có là linh bảo nó cũng là cấp thấp nhất. Đúng là đồ không kiến thức, linh bảo hình đao tuy mạnh, nhưng cái kiện linh bảo kia không yếu hơn nó chút nào, hơn nữa người khác không nhận ra nhưng Điêu gia lại nhận ra, cái linh bảo này vẫn chỉ là bán thành phẩm. Hừ, chỉ là bán thành phẩm, nhưng uy lực của nó đã có thể so với trung cấp linh bảo, nếu như toàn phẩm có thể so sánh với kim thương dưới chân tên tiểu tử họ Vương kia đấy. Tiểu Điêu coi thường nói. Nguồn chuyện, chuyện phun. Bán thành phẩm. Nghe vậy, Lâm Động cả kinh, trần chờ nói. Ta không biết luyện chế, nếu như muốn nó trở thành toàn phẩm, vậy không biết đến bao giờ, không bằng trực tiếp đoạt cái linh bảo hình đao kia có tác dụng hơn. Yên tâm, đến lúc đó Điêu gia sẽ dạy ngươi làm sao luyện chế, đừng có nói nhảm nữa, nếu ngươi muốn đoạt cái linh bảo hình đao vô dụng kia thì cứ đi thôi. Nghe Tiểu Điêu nói như thế, Lâm Động lúc này mới chợt hiểu, hễ ai có thực lực trong đại điện đều muốn cướp cái linh bảo hình đao, đến lúc đó hắn có cướp được hay không cũng là một chuyện khó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, nếu như bây giờ chần chừ thì có khả năng thành công dã tràng. Được, nghe lời ngươi đoạt kiện cuối cùng. Ánh mắt Lâm Động trở nên kiên định, hắn cắn răng một cái hạ quyết tâm, hắn vẫn tương đối tín nhiệm khả năng của Tiểu Điêu, kiểu gì thì nó cũng mạnh hơn mình. Yên tâm, không để cho ngươi thất vọng đâu. Thấy thế, Tiểu Điêu lúc này mới thỏa mãn nói. Trong lúc một người một chồn nói chuyện thì chùm sáng ở giữa đại điện càng lúc càng ảm đạm, mọi người trở nên khẩn trương hơn, thậm chí có một số người đã lén lấy vũ khí. Răng rắc, đột nhiên có một thanh âm vỡ nát nhỏ vang lên, lúc này đại điện trở nên lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào những khe nứt trên chùm sáng. Răng rắc, cái khe nhanh chóng mở rộng, cuối cùng lan ra khắp chùm sáng. Ầm. Sau khi lan tỏa, cái khe kia đã đạt tới cực hạn, chùm sáng không chịu nổi nữa, ầm ầm vỡ tung, hóa thành vô số mảnh vụn ánh sáng, từ trên không trung rơi xuống. Ầm, ngay khi chùm sáng vỡ tung, đại điện vốn an tĩnh nay tràn ngập những đạo nguyên lực hùng hậu, ánh mắt của mọi người lúc này trở nên đỏ như máu, thân hình bay lên, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, chụp tới những linh bảo ở trên không trung. Ra tay. Cũng vào lúc này, Lâm Động điểm chân lên lưng Tiểu Viêm một cái, thân hình bay lên giữa không trung, mà đúng như hắn dự liệu, tuyệt đại đa số những người ở đây đều không kháng cự được lòng tham, lao tới chỗ linh bảo hình đao, năm món linh bảo khác số lượng người tranh đoạt ít hơn rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Lâm Động hắc hắc cười lạnh một tiếng, thân hình vừa chuyển đã tới cái linh bảo hình thương ít người tranh đoạt nhất. Nếu Tiểu Điêu đã nói cái linh bảo hình thương này là món có uy lực mạnh nhất trong 6 món linh bảo, vậy thì hôm nay hắn phải có nó trong tay. Nghĩ đến đây, Lâm Động liếc mắt nhìn bốn vị cường giả cũng lao tới cái linh bảo hình thương, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng. Thứ này, hắn chắc chắn phải có. Cách chương.